Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 27. Văn Thiên Hào nhủ thầm, đêm nay khá náo nhiệt, chẳng biết lại có nhân vật nào xuất hiện nữa đây. Hắn còn đang suy nghĩ thì trông thấy hai bóng người thấp thoáng xuất hiện. Một người là câu hồn ma nữ, còn người kia là một ông lão mặt đỏ chưa từng thấy lần nào. Câu hồn ma nữ trầm giọng nói, các hạ quả là giang hồ đề nhất lệnh rồi, lão già này có thất lễ đó. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, thủ đoạn của các ngươi chẳng những độc ác mà còn bị ổi vô cùng, tên đầu đà chết oan thật. Câu hồn ma nữ khẽ cười không nói năng gì hết. Lão mặt đỏ chắp tay xá một xá rồi nói, lệnh chủ, lão hân hạnh được hồi ngộ. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, ngươi là ai vậy? Tại hạ là Vô Hư Khách Thạch Trung Nhân, hiện đang nhậm chức Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Khánh Bang. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, các hạ cũng muốn lãnh giáo huyết kiếm lưu ngân của tại hạ sao? Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân lắc đầu nói, không, tại hạ chỉ mộ đại danh của các hạ mà thôi. Câu hồn ma nữ tiếp lời nói, bọn chúng tôi có một kiến nghị. Văn Thiên Hào nói, kiến nghị thế nào? Tề bang muốn phối hợp với lệnh chủ cùng nhau đối phó với Phỉ Nguyên Hoàng, là tên đã giả mạo danh hiệu của lệnh chủ. Cả đời người bản lệnh không hợp tác với bất cứ một ai. Thế thì mai sau lệnh chủ chớ có hỏi tội bọn chúng tôi. Tại sao vậy? Nếu Tề bang đã phát khởi hành động thì e rằng lệnh chủ không còn cơ hội hỏi tội Phỉ Nguyên Hoàng nữa. Thiên Khánh Bang muốn hủy diệt kiếm cung hay sao? Chắc không dễ dàng như vậy đâu. Còn việc của bản lệnh không cần các ngươi quan tâm làm gì. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân tiếp lời nói, tại hạ thành thật mà nói, dùng người của bản bang làm tai mắt nếu phát hiện được hành tung của Phỉ Nguyên Hoàng. Chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho các hạ biết ngay, để các hạ tự đối phó với y. Như vậy hai bên cùng có lợi, các hạ cảm thấy thế nào? Văn Thiên Hào nhủ thầm, biện pháp này cũng tốt lắm, bây giờ tạm thời hãy dĩ độc công độc trước đã, để cho bọn họ long hổ tương tranh. Vì trước sau mình có tới ba thân phận, sau đó quay đầu đối phó với Thiên Khánh Bang cũng không muộn. Với sức lực của một người, cho dù công lực của mình có cao siêu đến đâu đi chăng nữa, thì tai mắt cũng không thính bằng bọn chúng. Hắn nghĩ vậy bèn gật đầu nói, thế cũng được. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân lập tức nói, vậy thì chúng ta hứa hẹn với nhau như vậy. Văn Thiên Hào trầm giọng nói, bản lệnh nói 102. Bỗng Văn Thiên Hào nghĩ tới Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh chẳng biết chết sống thế nào. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân thân phận Thái Thượng Hộ Pháp của Thiên Khánh Bang, ắt phải biết rõ nội tình này. Hắn nghĩ tới đây bèn nói tiếp, bản lệnh muốn hỏi thăm hai người về tung tích của một người. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân nói, các hạ muốn do thám tung tích của ai? Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một, Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh, một trong tứ đại sứ giả của Huyền Y Thiên Nữ Bích Ngọc Cung. Câu hồn ma nữ biến sắc nhìn Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân. Thạch Trung Nhân cả kinh nói, tại sao các hạ lại hỏi bọn chúng tôi về tung tích của Hắc Phong nữ? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, tại hạ không giấu gì, nói thật cho các người biết, hai đệ tử của y bỏ xác trong Vô Hồi Chi Cốc, mà Vô Hồi Chi Cốc chính là Thái Thượng Bang chủ của Quý Bang. Hai vị là người có địa vị trong bang, chắc không thể nói rằng không biết nội tình chứ. Thạch Trung Nhân lộ vẻ kinh hãi, bất giác thụt lùi ra sau một bước nói, các hạ có quan hệ thế nào với Bích Ngọc Cung như vậy? Người chớ thắc mắc điều này làm gì? Các hạ nghe người nói lại hay là... Chính bản lệnh chủ mục kích chuyện này. Điều này tại hạ cũng không được rõ lắm. Hai mắt Văn Thiên Hào bắn ra luồng sáng rùng rợn kinh người, lạnh lùng nói, Thạch Trung Nhân, bản lệnh không bằng lòng câu trả lời này của ngươi đâu. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân ấp úng nói, thế thì các hạ bảo tại hạ phải trả lời như thế nào đây? Văn Thiên Hào lớn tiếng, hãy trả lời sự thật xem nào. Thạch Trung Nhân thụt lùi thêm một bước nữa nói, các hạ lấn hiếp người quá thể ư? Nếu không có lời giao phó đàng hoàng thì hai vị chớ mong rời khỏi nơi đây. Câu hồn ma nữ nói giọng xúc động, thế thì lệnh chủ bá đạo thái quá rồi. Văn Thiên Hào lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói, bản lệnh chủ nói 102, mặc kệ bá đạo hay không, bản lệnh chủ nói trước các ngươi hay, nếu Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh có bề gì thì Thiên Khánh Bang sẽ chuốc lấy một sự báo phục đáng gớm sợ. Lời nói này thốt ra từ cửa miệng của giang hồ đệ nhất lệnh, quả thật khiến người nghe phải ớn lạnh tóc gáy. Hư vô khách Thạch Trung Nhân ngẩn người dây lát, sau đó cất tiếng nói tiếp. Các hạ có biết Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đã làm thiệt hại thế nào cho Vô Hồi Cốc chăng? Đương nhiên Văn Thiên Hào am hiểu hơn ai hết. Người vì phục thù cho phu quân đã dùng cát nhuyễn lấp kín lỗ huyệt địa mạch tìm cương, cũng đồng như hủy đi tuyệt địa thiên nhiên này rồi. Hắn bèn giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Ý đã làm thiệt hại như thế nào? Chắc các hạ đã lui tới một vòng trong cốc, ắt đã phát hiện y làm thiệt hại cốc thế nào rồi chứ? Ý đã làm thiệt hại sự thiên nhiên trong cốc chăng? Chính vì vậy bản bang chẳng tiếc bất cứ giá nào cũng phải quyết chiến một phen với Bích Ngọc Cung. Nhưng bây giờ bản lệnh chỉ muốn biết tung tích chết sống của y ra sao. Nếu các hạ muốn biết thì tài hạ có thể phụng cáo một lời là y thì vẫn còn sống. Văn Thiên Hào nghe nói cả mừng. Bà mẫu chưa chết thì dễ làm việc. Thế rồi hắn hấp tấp hỏi. Bây giờ y ở đâu? Thế thì phải hỏi tệ thái thượng bang chủ vậy. Bây giờ thái thượng bang chủ của các ngươi ở đâu? Ở trong núi này. Chỗ nào trong núi này? Đó thì không biết. Hãy dẫn bản lệnh đến gặp y xem. Tài hạ không thể tuân lệnh điều này được, vì thái thượng bang chủ chưa có giao phó rõ ràng chỗ đi đứng trong núi này. Ngươi có thể dùng tín hiệu liên lạc với y, phải vậy chăng? Thình lình ngay lúc này có một bóng người chạy lên núi. Người này không ai xa lạ mà chính là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều, truyền nhân của Phương Khổ Tiên Tử. Y thoáng trông thấy Văn Thiên Hào liền dừng lại, dùng cặp mắt căm hận chăm chăm nhìn vào người hắn, chẳng hề chớp mắt một chút nào. Cô hồn ma nữ cười hăng hắc nói. Nữ oa nhi, hãy báo tên tuổi lai lịch của ngươi mau. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều không thèm đếm xỉa đến y, vẫn chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hào tiếp. Cô hồn ma nữ nói giọng lành lành. Lâu lắm ta không sử dụng đôi trảo này rồi, nhà đầu ngươi đến thật đúng lúc. Văn Thiên Hào thoáng nghe nói liền biết ngay, tên nữ ma đầu này toan sử dụng huyết trảo công hại người nữa rồi. Thế rồi hắn đảo mắt liếc nhìn y một cái, từ từ tiến tới, giả đò làm ra vẻ lạnh lùng nói. Nữ oa nhỉ, ngươi đến đây làm gì? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều vung kiếm trên tay gầm thét. Hãy đền mạng cho sư phụ ta mau. Văn Thiên Hào nghe nói giật mình nhủ thầm. Trong ánh mắt của y chứa đầy lửa giận cay độc. Chẳng nhẽ Phỉ Nguyên Hoàng đã ám hại Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Mị rồi hay sao? Mình vẫn có ý định chấp nối mối tình năm xưa giữa Cố Minh Mị và sư phụ được hòa hợp trở lại, thế thì hỏng mất. Hắn nghĩ tới đây, cố gắng đè nén cơn xúc động, làm ra vẻ lạnh lùng nói. Người có biết Lão Phu là ai không? Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều phùng mang trợn mắt nói. Phỉ Nguyên Hoàng, Lão Thất Phu kia, tuy bổn con nương không phải là địch thủ của ngươi, nhưng bổn con nương phải liều mạng với ngươi. Dứt lời, y đã lượn mình tấn công một kiếm mãnh liệt kinh người. Văn Thiên Hào khẽ hất thanh kiếm một cái, Phùng Ngọc Kiều loạng choạng té ngồi trên đất điên cuồng gầm hét. Lão Thất Phu, sao ngươi không giết phất ta đi cho rồi? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói. Ngươi là môn hạ của ai? Cần gì phải giả mù sa mưa nữa? Tại sao lại gọi bản lệnh chủ là Phỉ Nguyên Hoàng? Lão Thất Phu, ngươi chớ bịt mắt qua mắt người nữa. Bản lệnh chủ họ Cao. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều mặt hơi biến sắc, cuối cùng nói giọng hớt hải. Chẳng nhẽ ngươi chính là huyết kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn chính hiệu đã mất tích cách đây 30 năm chăng? Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Hắn vừa nói vừa vận công hất thanh huyết kiếm một cái, tức thì luồng ánh sáng đỏ như máu toát ra xa cả một trượng. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều xúc động nói. Văn bối tên là Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều, gia sư là Phương Khổn Tiên Tử Cố Minh Bị. Văn Thiên Hào làm ra vẻ ngạc nhiên nói. Nói sao, ngươi là truyền nhân của Cố Minh Bị? Vâng. Đã xảy ra chuyện gì? Gia sư người... Bỗng Văn Thiên Hào thấy không nên nói chuyện Phương Khổ Tiên Tử trước mặt Câu Hồn Ma Nữ và Thạch Trung Nhân. Hắn lập tức búng ngón tay điểm vào huyệt của Đào Hoa Nữ để ngăn cản y nói tiếp. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều khẽ kêu hử một tiếng, té ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Văn Thiên Hào mắt nhìn hư vô khách Thạch Trung Nhân nói. Bà lệnh chủ đi ngay bây giờ, các ngươi hãy chuyển cáo thái thượng bang chủ các ngươi. Nếu y thành tâm muốn hợp tác với bản lệnh chủ để cùng nhau đối phó với kiếm cung, bảo y trưa ngày mai gặp bản lệnh tại Vô Hồi Cốc. Dứt lời, hắn ám Phùng Ngọc Kiều lượn mình chạy mất. Hắn vốn không muốn làm như vậy, nhưng không còn cách nào hơn. Hình như Phùng Ngọc Kiều cũng bị thương chẳng nhẹ, mình phải tìm một nơi nào an toàn trị thương cho y trước. Hắn chạy được một đoạn đường, sắp đến chỗ sườn núi, hụt chân phía dưới là một vực thẳm không đáy. Hắn thầm nhủ, xung quanh này có nhiều nơi đáng dừng chân nghỉ ngơi, nhưng ở vùng phụ cận chắc chắn phải có đơn vị phục binh, và có lẽ chính Vô Hồi Cốc chủ đang âm thầm theo dõi mình không biết. Hắn nghĩ như vậy, bèn vận khởi ngự hư thần công, từ từ phất phơ hạ xuống vực thẳm vô đáy. Ở đương kim võ lâm này, ngoại trừ hắn, e rằng khó tìm ra người thứ hai có thân pháp siêu phàm như vậy. Khi xuống tới đáy cốc, hắn lập tức lượn mình ẩn vào rừng xanh. Vân Thiên Hào dừng lại dưới một gốc cây cổ tùng, nhẹ nhẹ đặt đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều xuống đất. Thế rồi hắn đưa mắt khám xét thương thế của Phùng Ngọc Kiều. Hắn thoáng xem xét vết thương, bất giác ngây người tại chỗ. Từ vết máu ướt đẫm, hắn đã trông thấy y bị thương tại đùi chân phải. Thế thì phải làm sao bây giờ, khi đối phương lại là một thiếu nữ đôi mươi? Hắn suy nghĩ giây lát, ngoài trừ để y tự trị liệu lấy một mình. Thế rồi hắn phóng chỉ giải huyệt đạo cho y, sau đó nhảy lùi ra cả một trượng ngồi xuống đất. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn ngó xung quanh. Y đã trông thấy ngay Văn Thiên Hạo đang ngồi chỗ cách xa y hơn một trượng. Văn Thiên Hạo trầm giọng nói: "Ngươi bị loại ám khí nào đả thương thế này?" Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều nói: "E rằng là một loại ám khí kim châm gì đó." Văn Thiên Hạo làm ra vẻ lạnh lùng: "Bị thương tại đâu?" "Đó..." Văn Thiên Hạo thấy y ấp úng không nói, bèn hỏi tiếp: "Ngươi có cảm giác rằng ám khí này có tẩm độc hay không?" Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều nghiến răng nói: "Không có, nhưng e rằng ám khí đã ghim sâu vào xương." Văn Thiên Hào dùng mình: "Ngươi có thể dùng nội lực lấy ám khí đó ra chăng?" Đào hoa nữ nói: "Văn bối không có một nội lực thâm hậu như vậy." Lòng Văn Thiên Hào bỗng trầm xuống. Nếu mình đúng là bản thân sư phụ, với thân phận trưởng bối vẫn có thể miễn cưỡng thi triển thủ thuật được. Đằng này thân phận không phải như vậy, nếu mai sau muôn một bại lộ chân diện mục, thế thì y thẹn thủ không sai. Phùng Ngọc Kiều lại kêu hử một tiếng, trong tình hình thấy y đau đớn vô cùng. Văn Thiên Hào đánh bảo nói: "Nữ oa nhi rốt cuộc bị thương tại nơi đâu?" Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều ấp úng nói: "Bị thương tại nơi đùi chân bên phải." "Có đau lắm chăng?" "Vâng." "Thế thì ám khí này ắt phải lấy ra mới được. Nhưng mà lão phu bất tiện giúp người." Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều do dự giây lát, cương quyết nói: "Tiền bối và gia sư đồng bối phận, hình như không cần thiết kiêng kỵ nam nữ gì hết." Văn Thiên Hào sực nảy ra một ý nói: "Được rồi, lão phu có kế này sử dụng được." "Tiền bối đã nghĩ ra diệu pháp trị thương gì vậy?" "Ngươi ấn mũi kiếm của lão phu lên chỗ vết thương của ngươi, để lão phu thử xem làm thế này có được chăng?" "À, thế thì hay lắm." Văn Thiên Hào lướt tới cạnh y, ngồi xuống giơ thanh huyết kiếm ra. Phùng Ngọc Kiều liền đè mũi kiếm lên chỗ vết thương. Văn Thiên Hào liền vận nội lực sử dụng chữ hấp trong tâm pháp sư môn, hét lớn một tiếng: "Ra nào!" Phùng Ngọc Kiều kêu ử một tiếng đau đớn, mặt mày tái mét. Văn Thiên Hào thu kiếm nhìn xem, quả nhiên có một cây kim châm cực nhỏ, may mà không tầm độc, bằng không thì hậu quả khó lường. Phùng Ngọc Kiều tự mình điểm huyệt cầm máu, thoa thuốc và băng bó vết thương. Văn Thiên Hào nhảy lui về chỗ cũ ngồi xuống, chờ đợi Phùng Ngọc Kiều điều tức trong giây lát, sau đó mới cất tiếng nói: "Rốt cuộc sư phụ ngươi bị như thế nào rồi?" Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cam phẫn nói: "Văn bối và gia sư tạm gửi thân tại nông xá ngoại thành Đồng Phách, chẳng may bị phỉ Nguyên Hoàng thám thính ra tung tích. Cách đây vài ngày trước, văn bối ra ngoài mua sắm đồ dùng, quay trở về bỗng phát hiện gia sư mất tích. Tìm mãi các nơi không gặp, cuối cùng phát hiện trong phòng lưu lại vết chữ viết bằng ngón chân, chính là ba chữ phỉ Nguyên Hoàng." Văn Thiên Hào cam phẫn kêu hứa một tiếng nói: "Có việc như vậy sao?" Phùng Ngọc Kiều nghiến răng nói: "Theo văn bối suy đoán, chắc gia sư đã bị bắt cóc hoặc là bị sát hại rồi." Văn Thiên Hào trầm trọng khẽ gật đầu: "Để lão phu đến kiếm cung do thám xem sao." "Văn bối có thể đi theo tiền bối chăng?" "Không, lão phu luôn luôn độc lai độc khứ." "À đúng rồi, sao ngươi lại vào trong núi này vậy?" "Tìm kiếm một người, chắc lão tiền bối biết y." "Ai vậy?" "Hắn kêu là Văn Thiên Hào." Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, giả đò làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Ồ, tìm hắn hay sao? Sao ngươi lại biết hắn ở trong đại biệt sơn này?" Phùng Ngọc Kiều thẹn thùng nói: "Văn bối ngẫu nhiên nghe người ta nói như vậy, nếu Văn Thiếu Hiệp đến Đồng Phách, hắn sẽ đến đại biệt sơn Vô Hồi Chi Cốc không sai." Văn Thiên Hào lại giật bắn người lên một lần nữa, hấp tấp hỏi: "Ngươi nghe người nào nói như vậy?" "Một sứ giả hạ tọa của Huyệt Y Thiên Nữ đã nói như thế." "À." Tức thì Văn Thiên Hào đã hiểu ngay, chắc y nghe Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh nói rồi. Không cần phải hỏi nữa, Phùng Ngọc Kiều đã nghe tiếng ngân nga của mình mà lên núi vậy, nhưng y tìm mình để làm gì? Bỗng Phùng Ngọc Kiều dùng giọng điệu lạ lùng nói: Thưa tiền bối, văn bối có một điều muốn nói, nhưng không biết có nên nói ra hay chăng? Ngươi cứ việc nói, không hề gì hết. Năm xưa tiền bối đã làm gia sư thương tâm vô cùng. Văn Thiên Hạo chẳng biết trả lời thế nào, đành phải nói cho có lệ. Điều này tạo hóa đùa nghịch con người, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Không, vẫn chưa trở nên quá khứ được. Nói thế là sao? Gia sư đã sống cả một cuộc đời trong chữ hận. Chuyện của nam nữ từ phi cho đến chết không thể nào quên được hết. Gia sư đã đến tuổi già yếu như vậy nhưng vẫn sinh hoạt trong đau khổ. Gần đây lão nhân gia người hay bệnh đau, theo văn bối thì đó là bệnh tương tư. Y nói xong đưa mắt chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hào. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều không thể nào ngờ rằng người trước mắt không phải chính bản nhân huyết kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn. Văn Thiên Hào giả đò cảm khái thở dài nói: Lệnh sư vẫn còn hận bản lệnh sao? Vâng, nhưng hận này khác hẳn với loại hận tầm thường. Ý ngươi muốn nói, chắc tiền bối phải biết tâm ý của gia sư. Quả nhiên y khá thông minh thật, đã khéo trả lời như vậy. Văn Thiên Hào trầm lặng, không dám nói thêm một lời nào nữa. Hắn ngại rằng lộ tẩy. Từ lời nói của Phùng Ngọc Kiều chứng tỏ rằng Phương Khổn tiên tử vẫn còn thương nhớ sư phụ. Đây là vấn đề hắn đã sớm quyết định từ lâu. Hắn muốn sư phụ về già có một mối tình già như vậy. Nhưng sư phụ tính tình cao ngạo, chẳng biết người có bằng lòng như vậy hay chăng. Hắn không có chút lòng tin nào hết. Hắn ngại rằng vẽ rồng vẽ rắn thì hỏng việc ngay. Phùng Ngọc Kiều lại nói tiếp: Văn bối muốn biết thái độ của lão tiền bối thế nào. Hắn không thể thay mặt sư phụ trả lời câu hỏi này được. Hắn bèn khéo léo nói: Bây giờ tạm thời khoan bàn vấn đề này, hãy lo thám thính tung tích sinh tử của lệnh sư đức. Phùng Ngọc Kiều khẽ gật đầu không nói gì. Văn Thiên Hào lại nói tiếp: Trời sắp sáng rồi, tốt hơn hết ngươi nên nghỉ ngơi giây lát, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế rồi hai người không nói gì hết, mạnh ai nấy tự tọa điều tức. Trời tờ mờ sáng, sương mù dày đặc bao phủ cả một vùng sơn cốc. Văn Thiên Hào ngồi dậy trước, Phùng Ngọc Kiều cũng theo sau đứng dậy luôn. Văn Thiên Hào đưa mắt nhìn y nói: Thương thế của ngươi có khỏe nhiều chưa? Phùng Ngọc Kiều cung kính nói: Thương thế đã lành hẳn rồi. Có thể đi đứng được chứ? Vâng. Vậy thì ngươi lập tức lên đường đến Đồng Phách trước. Vẫn về nông xa ấy chờ đợi, lão phu phải lưu lại đây thám thính hành tung của vài người. Nếu trong vòng 3 ngày lão phu không đến thì ngươi cứ về thẳng Trần Lưu. Lão phu phải tìm cho ra tin tức sinh tử của lệnh sư. Theo lão phu phán đoán thì Phỉ Nguyên Hoàng không thể nào mang sư phụ ngươi từ Đồng Phách đem về kiếm cung, xa cả ngàn dặm đường như vậy được. Nếu quả thật hành tung của y còn phụ cần đâu đây, lão phu ắt sẽ tìm ra tung tích của sư phụ ngươi, không sai chút nào. Phùng Ngọc Kiều buồn bã nói: Vâng, vân bối tuân lệnh. Bây giờ ngươi hãy đi được rồi. Văn bối xin bái biệt tiền bối. Y nói xong liền hành đại lễ. Đương nhiên Văn Thiên Hạo không thể thọ nhận đại lễ của y được. Hắn vội vàng đẩy luồng kình phong tới ngăn cản lại nói: Miễn vậy, lão phu không thích tục lễ chút nào. Phùng Ngọc Kiều liền chắp tay xá giải nói: Thế thì văn bối đến Đồng Phách chờ đợi tin mừng của lão tiền bối. Người hãy đi đi. Phùng Ngọc Kiều chăm chăm nhìn nhân vật chấn động cả thiên hạ võ lâm này một lần cuối, sau đó lượn mình chạy mất dạng. Văn Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn xa xa chạy theo phía sau y, sợ rằng y lại gặp phải sự biến lần nữa. Hắn âm thầm tiến y cả 30 dặm đường, sau đó hắn mới quay lại thẳng tới hướng Vô Hồi Chi Cốc. Trong mấy chốc, hắn đã chạy tới phía ngoài cốc khẩu Vô Hồi Chi Cốc. Thình lình từ trong cốc vang vẳng vang ra ngoài một tràng những tiếng gầm thét inh ỏi. Văn Thiên Hào động lòng lập tức lượn mình lướt tới vào trong cốc. Hắn liền trông thấy trong cốc có một số nam nữ hơn cả 20 người. Hắn âm thầm ẩn mình vào phía sau một tảng đá, đưa mắt nhìn tới, bất giác lấy làm xúc động vô cùng. Trong cốc có một thiếu nữ cung trang đẹp như tiên giáng trần đứng sờ sờ ở đó. Y không ai xa lạ mà chính là Mộ Dung Thanh, con gái của Huyền Y Thiên Nữ, chủ nhân Bích Ngọc Cung. Sau lưng y có sứ giả họ Ngụy trong tứ đại sứ giả và thiếu nữ áo xanh đứng gần một bên. Đứng đối diện với họ, người đầu đàn là Câu Hồn Ma Nữ và Vô Khách Thạch Trung Nhân. Sau lưng họ có cả 10 tên võ sĩ. Hai bên đều cầm kiếm trên tay, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Chắc chắn bọn người Bích Ngọc Cung đến đây là vì bá mẫu Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh rồi. Không biết Vô Hồi Cốc Chủ có hiện thân hay chăng? Bây giờ mình nên sử dụng thân phận nào ra mặt đây? Lúc này Mộ Dung Thanh lạnh lùng nói: xin lập tức giao phó hành tung sinh tử của tiêu sứ giả bản cung. Hư vô khách Thạch Trung Nhân lạnh lùng nói: kẻ vào cốc phải chết, đó là tự ý tìm cái chết mà thôi. Vậy thì thi hài của y ở đâu? Có lẽ làm mồi cho hổ lang rồi. Tức thì gương mặt tất cả mọi người của Bích Ngọc Cung lộ vẻ căm phẫn bi thương. Mộ Dung Thanh nhướng cao đôi lông mày liễu giận dữ nói: bản cung thề không đổi trời chung với Thiên Khánh Bang, các ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc đã sát hại tiêu sứ giả bản cung. Câu hồn ma nữ nói giọng nham hiểm: tiểu nha đầu, ngươi chớ tự kiêu quá vậy. Bích Ngọc Cung có gì đâu mà kiêu căng. Các ngươi đã quang lâm bản cốc, thế thì trong cốc này phải dựng lên một mô mả tập thể mà thôi. Sứ giả họ Ngụy khẽ hứa lên một tiếng. Trong tình hình y dần dữ muốn xuất thủ trước. Mộ Dung Thanh tay cầm cán kiếm, sau thiếu nữ áo xanh đứng ở sau lưng y cũng đã vung kiếm trên tay hết từ lâu. Trong tình hình trận ác đấu này xảy ra tức khắc, sứ giả họ Ngụy tiến tới một bước, nghiến răng kêu ken két nói: tiên tử, để hạ tọa dạy cho y một bài học. Câu hồn ma nữ cười nham hiểm, mắt nhìn sứ giả họ Ngụy không hề chớp mắt. Hư vô khách Thạch Trung Nhân liếc mắt nhìn câu hồn ma nữ nói: việc này cần phải suy nghĩ kỹ lại mới được. Câu hồn ma nữ trừng mắt nói: còn suy nghĩ gì nữa? Chúng ta đã chạm mặt với những nhân vật lợi hại khó đối phó nhất ngày hôm qua, cũng từng truy vấn sự kiện này. Bây giờ sắp đến giờ hẹn, chắc y đã gần đến nơi rồi. Nếu chúng ta đánh thương họ, chắc phải chọc giận nhân vật đó. Vậy thì ngươi tính sao bây giờ để cho ta ứng phó với họ? Trước hết đánh đuổi họ ra khỏi nơi đây, sau đó rồi tính. Cũng được. Văn Thiên Hào biết hư vô khách Thạch Trung Nhân đang nói tới mình, tại vì đêm qua mình đã tra vấn tung tích của Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh. Sứ giả họ Ngụy đã ra tới giữa sân. Thạch Trung Nhân tiến tới hai bước, khí thế dữ dằn nói: việc này để ngày hôm sau do chủ nhân các ngươi ra mặt giải quyết với bản bang luôn. Lão phu hôm nay thương tình buông tha các ngươi một lần. Các ngươi hãy rời khỏi đây cho mau. Ngụy sứ giả lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: không thể được, ngoài trừ các ngươi hãy giao phó rõ ràng tung tích của tiêu sứ giả bản cung. Nếu không biết thời thế mà rút lui, lão phu giết ngươi dễ dàng nhất trở bàn tay thôi. Thế thì cứ việc thử xem. Dứt lời, Ngụy sứ giả liền giơ song trường để ngang ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài rung mạnh một lúc. Văn Thiên Hào trông thấy thế khởi thủ của Ngụy sứ giả, lập tức liên tưởng tới sự việc năm xưa. Mộ Dung Thanh đã ra lệnh một sứ giả họ Khương đánh mình một trường đến đối hộc cả máu mồm, chính là sử dụng loại võ công có danh xưng vô tướng cương sắt này đây, oai lực rất là kinh người. Hư vô khách Thạch Trung Nhân cũng lập tức giơ trường nghênh đón. Lạ lùng thay, hư vô khách chẳng hờn chẳng giận, đôi bàn tay rung chuyển trong hư không từ từ đẩy tới. Hình như trường pháp của hai người phát ra từ một nguồn gốc. Đùng một tiếng, cương khí chạm nhau toát hơi lạnh từ phía. Người sứ giả kêu ử một tiếng, thụt lùi ra sau ba bước liền, hai bên khóe miệng rớm máu, mặt mày tái mét. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm: công lực của vô khách Thạch Trung Nhân quả thật kinh người lắm. Mặt mày Mộ Dung Thanh đại biến, hất kiếm kêu keng một tiếng ra khỏi bao. Văn Thiên Hào thoáng trông thấy tình hình không ổn, mình không hiện thân nữa thì không xong. Hắn nghĩ vậy lập tức cất tiếng ngâm ca: đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương tán đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Tiếng hát vừa vang lên, tất cả mọi người ở hai phe đều biến sắc. Họ đổ dồn ánh mắt về phía tảng đá Văn Thiên Hào đã ẩn núp. Tiếng hát vừa dứt của một người bịt mặt bận áo bảo xám từ phía sau tảng đá xuất hiện, chậm rãi bước vào hiện trường. Những người đang định xuất thủ của đôi bên đã tự động thụt lùi ra sau vài bước. Văn Thiên Hào bước tới giữa sân đứng lại đó. Lúc ánh mắt chạm phải tia mắt Mộ Dung Thanh, hắn bất giác lấy làm xúc động vô cùng. Câu hồn ma nữ và hư vô khách song song chắp tay làm lễ. Cặp mắt sáng như điện của Văn Thiên Hào lướt nhìn quanh hiện trường một lượt, sau đó mắt nhìn vào gương mặt của hư vô khách, lạnh lùng nói: Thái Thượng Bang chủ của các ngươi chuẩn bị dự ước hẹn với bản lệnh chăng? Hư vô khách cười nhạt nói: Tề Thái Thượng Bang chủ đã rời khỏi núi, nên tại hạ chưa thể truyền đạt lời nói của các hạ đến Thái Thượng Bang chủ được. Văn Thiên Hào nhủ thầm: trong núi đã khơi dậy sóng gió như thế này, vô hồi cốc chủ quyết không thể nào rời khỏi đây. Chắc chắn y không muốn gặp mặt mình rồi. Trong tình hình cần phải dùng thủ đoạn cứng rắn bắt y hiện thân mới được. Hắn suy nghĩ như vậy liền lạnh lùng kêu hử một tiếng nói: y đã không hiện thân, thế thì ước hẹn đêm qua không còn giá trị. Hư vô khách lại chắp tay nói: xin các hạ tạm thời chờ đợi ít lâu nữa, tại hạ đã truyền ra cấp tin rồi, chắc chẳng bao lâu nữa người sẽ đến thôi. Sắc mặt bọn Mộ Dung Thanh lộ vẻ kinh hãi. Nếu Huyết Kiếm Lệnh Chủ và Thiên Khánh Bang đứng cùng một phe, thế thì kết cục hôm nay khó tưởng tượng lắm. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Thạch Trung Nhân, bản lệnh chủ chẳng phải là hạng người dễ để ngươi lừa gạt, đồng thời bản lệnh cũng không có thời gian rảnh rỗi chờ đợi. Giờ ngọ trôi qua, tất cả không cần bản đến nữa. Hư Vô Khách ngạc nhiên nói: Thưa các hạ, hình như thái độ này chẳng phải thật tình hợp tác chút nào. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Bản lệnh nói một không hai. Hư Vô Khách cười lạnh lùng một tiếng, quay đầu nhìn 10 tên thủ hạ ở sau lưng nói: Các ngươi hãy lui ra cốc cho ta ngay. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Không có bất cứ một ai được rời khỏi đây hết. Hư Vô Khách nói giọng hất hải: Các hạ muốn gì bây giờ? Văn Thiên Hạo thản nhiên: Một khắc nữa thì đúng giờ ngọ, đến lúc đó hãy nói sao. Các hạ có thể cấm cản tại hạ phát lệnh ư? Phí lời vô ích, bản lệnh không cho ai rời khỏi đây thì không ai được rời khỏi. Thế thì các hạ có bá đạo thái quá chăng? Văn Thiên Hạo ngước đầu nhìn trời xanh không thèm trả lời, khí phách cao ngạo lạnh lùng hết sức. Cơ hồn ma nữ nói lớn tiếng: Họ Cao kia, chớ có kiêu căng quá như vậy, bây giờ lão già này có việc gấp cần phải thất lễ. Nói xong y cất bước. Văn Thiên Hạo đảo mắt liếc nhìn đối phương, nói giọng lạnh như băng tuyết: Ngươi rời khỏi đây chưa tới 10 bước thì sẽ bỏ sắc. Chẳng nhẽ ngươi dám giết người thật sao? Đúng vậy. Cơ hồn ma nữ mặt mày biến sắc, nhưng cuối cùng y đã dừng bước lại. Mộ Dung Thanh và thủ hạ của y mặt biến sắc liên tục. Dưới trường hợp đặc biệt này, họ chẳng biết phải xử trí như thế nào đây. Trong tình hình dường như Huyết Kiếm Lệnh Chủ và Thiên Khánh Bang có hiểm khích, mặt mày của Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân tối sầm, chẳng thấy y có phản ứng gì đặc biệt. Bầu không khí tại hiện trường trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Một hồi thật lâu, Văn Thiên Hạo ước lượng thời gian cũng đã đến giờ ngọ, hắn bèn cất tiếng nói: Giờ ngọ đã đến, bây giờ xin các ngươi hãy giao phó tung tích của Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh cho bản lệnh được biết. Phía Mộ Dung Thanh và Ngụy Sứ Giả nghe nói thế thì lấy làm kinh ngạc vô cùng. Huyết Kiếm Lệnh Chủ lại đề xuất vấn đề này, quả nhiên khiến họ khó hiểu vô cùng. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân nói giọng lạnh lùng: Nếu không giao phó thì sao? Văn Thiên Hào nói bằng giọng điệu rùng rợn: Bản lệnh chủ sẽ bảo các ngươi bỏ xác tại Vô Hồi Cốc hết, sau đó đến tổng đà khai phong hỏi tội thái thượng bang chủ các ngươi xong. Bỗng câu hồn ma nữ cười há há như điên như cuồng, tiếng cười như xuân triều đang mưa xa, làm khiếp đảm mọi người. Trước hết là sáu thiếu nữ áo xanh thuộc hạ của Mộ Dung Thanh đã lộ vẻ đau đớn. Văn Thiên Hào gầm thét một tiếng nói: Cấm mồm lại! Tiếng gầm hét như long trời lở đất và cũng như trời nắng tốt thình lình vang lên một tiếng lôi đỉnh sấm sét kinh người. Tiếng cười của câu hồn ma nữ bỗng đứt hẳn, gương mặt già của y co rút lia lịa. Văn Thiên Hạo lại nói tiếp: Ngươi dám diễn trò tả công câu hồn nhất tiểu nữa thì bản lệnh sẽ bổ vào đầu ngươi trước. Mộ Dung Thanh không chịu đựng được nữa đã cất tiếng hỏi: Xin hỏi lệnh chủ, tôn giá và tiêu sứ giả tệ cung có quan hệ như thế nào vậy? Đương nhiên Văn Thiên Hạo không thể trả lời câu hỏi này, nếu nói cho y thì chẳng khác nào đang nói cho bọn người Hư Vô Khách nghe vậy. Hắn đứng thản nhiên nói: Tiểu cô nương, ngươi chưa có hỏi điều này làm gì cả, bản lệnh chủ hành sự đều có lý do. Phía Hư Vô Khách và câu hồn ma nữ càng lấy làm kinh ngạc nhiều hơn. Trước thì họ tưởng Huyết Kiếm Lệnh Chủ truy vấn tung tích của Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh ắt sẽ có liên hệ gì đến Bích Ngọc Cung không sai. Thế mà bây giờ sự thật đã chứng minh hoàn toàn không thể tưởng tượng được rồi. Lần về bối phận niên kỷ, Huyết Kiếm Lệnh Chủ và Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh không thể nào có liên hệ còn có nào được. Đồng thời Huyết Kiếm Lệnh Chủ mất tích sau 30 năm mới tái xuất giang hồ. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân nói giọng hất hải: Các hạ bảo bọn chúng tôi phải giao phó thế nào đây? Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một nói: Người còn thì giao người, người chết thì giao sắc. Sao các hạ không đến tổng đà tể bang tìm thái thượng bang chủ ra mặt để giải quyết? Chắc chắn là phải như vậy rồi, nhưng phải đợi cho các ngươi nằm xuống hết đã. Các hạ ước hiếp chúng tôi mạo phạm đến các hạ ư? Mạo phạm ư? Các ngươi chưa xứng đáng đâu. Trong tiếng cười chứa đầy những sát khí kinh người khiến người nghe phải ớn lạnh tóc gáy. Tiếp theo tiếng cười thì Huyết Kiếm đã ra khỏi bao. Đội chúng Thiên Khánh Bang ai nấy mặt mày tái mét không còn chút máu. Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân gầm thét một tiếng nói: Cao Như Sơn, ngươi làm nhục người quá thể. Có hồn ma nữ khoát tay hét lớn một tiếng: "Tấn công!" Tiếp theo tiếng gầm thét thì cả hai người Hư Vô Khách và Câu Hồn Ma Nữ đã song song vung trưởng đánh tới, còn 10 tên thủ hạ cũng tuốt kiếm tấn công luôn. Trong khí thế công kích thật là kinh người. Tia sáng đỏ như máu lóe lên xen lẫn vài tiếng thảm rú kinh tâm táng đầm. Tức thì có 3 võ sĩ đệ tử của Thiên Khánh Bang té ngã ra đất, những người còn lại đã hồn phi phách tán, lập tức nhảy lùi ra sau. Văn Thiên Hào dùng mũi kiếm trỏ vào người Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân nói: "Ngươi dám nói chứ không nữa thì bản lệnh chủ sẽ lập tức chém đầu ngươi ngay. Bây giờ ngươi giao phó đi chứ." Hư Vô Khách thụt lùi ra sau một bước, nghiến răng nói: "Cao Như Sơn, xem như các hạ thắng thế, y nằm trong thạch động phía sau tảng đá kia, từ các hạ sáng đó mà xem." Vừa nói vừa lấy tay chỉ về tảng đá phía trước. Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói: "Cuối cùng ngươi vẫn phải nói thôi." Hán Toan xoay người sang hướng đó, sực nghĩ không nên. Nếu đối phương mở miệng nói bừa một địa điểm, nhân cơ hội mình rời khỏi, họ sẽ co giò bỏ chạy. Thế rồi hắn quay sang hướng Mộ Dung Thanh khẽ gật một cái, ra dấu bảo y phái người sang đó xem sao. Sứ giả họ Ngụy nóng lòng muốn cứu người, không đợi Mộ Dung Thanh ra lệnh, y đã lập tức nhảy qua bên đó. 6 thiếu nữ áo xanh cũng theo sau y chạy sang. Mộ Dung Thanh đưa mắt nhìn Văn Thiên Hào một cái, sau đó cũng từ từ bước theo sau họ. Văn Thiên Hào bám chặt vào Hư Vô Khách đề phòng y thi hành quỷ kế gì khác. Bầu không khí trong hiện trường khẩn trương vô cùng. Ngụy sứ giả và 6 thiếu nữ áo xanh quẹo vào tảng đá phía sau rồi mất dạng ngay. Văn Thiên Hào nhủ thầm: mình từng lục soát tất cả mọi người ở xung quanh đây, sao không hề phát hiện thạch động nào hết? Xem tình hình có ẩn khúc gì rồi. Mộ Dung Thanh cũng đã biến mất phía sau tảng đá. Hơn một khắc trôi qua không thấy động tĩnh gì hết. Văn Thiên Hạo đã ý thức được tình hình không ổn. Hắn trợn mắt nhìn Hư Vô Khách nói: "Họ Thạch kia, ngươi chơi trò ma quỷ gì đây?" Hư Vô Khách lạnh lùng nói: "Có lẽ họ đang tâm sự sau khi chia cách ư? Tại sao các hạ không đích thân sang đó xem thế nào?" Văn Thiên Hạo vung thanh kiếm trong tay một cái nói: "Ngươi hãy dẫn được." Hư Vô Khách liếc nhìn Câu Hồn Ma Nữ một cái, không do dự chút nào bước thẳng đi tới. Văn Thiên Hạo theo sát sau lưng y. Chỉ trong chốc lát, họ đã đi tới phía sau tảng đá. Văn Thiên Hào nóng ruột hỏi: "Thạch động ở đâu?" Hư Vô Khách đưa ngón tay chỉ một tảng đá to lớn ép sát với vách núi, nói: "Ở phía sau tảng đá đó." Nói xong, y lần mình đứng sang một bên. Văn Thiên Hào tiến tới nhìn xem, quả thật phía sau tảng đá ấy có một cái hang chỉ vừa cho hai người sánh vai ra vào mà thôi. Tảng đá to lớn ấy y như một bình phong đã che kín cửa hang. Nếu không tới sát một bên, ắt không sao nhìn thấy. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong, năm trường đổ lại thì có ánh sáng lấp lánh tỏa sáng. Lạ lùng thay, tại sao không thấy bọn Mộ Dung Thanh đi ra? Trong động huyệt này ắt phải có gì quỷ quái rồi. Hắn nghĩ tới đây, bất giác lấy làm lo lắng. Hắn quay đầu sang nói: "Họ Thạch kia, người hãy đi trước dẫn được." Hắn nói xong thì mới phát giác Hư Vô Khách đã biến đi đâu mất biệt. Bất giác nộ hỏa xung thiên, quay trở về chỗ cũ nhìn xem. Thấy cốc địa trống không, không thấy một con ma nào hết. Bọn chúng đã co giò bỏ chạy. Đương nhiên không thể kịp rượt nữa rồi. Huống hồ còn tung tích an nguy của bọn Mộ Dung Thanh chưa biết ra sao. Hắn căm phẫn quay trở lại hang đá lúc nãy một lần nữa. Bên trong thạch động vẫn tịch lặng như tờ, không có một tiếng động gì hết. Hắn suy nghĩ giây lát, liền đánh bảo vung kiếm cầm trên tay, mạnh dạn tiến thẳng vào trong. Hắn vừa đặt chân vào động, bỗng nghe đùng một tiếng. Văn Thiên Hào giật mình quay đầu nhìn ra sau, thì hang đá đã bị lấp kín. Văn Thiên Hào tức giận đến đối, mồm mũi phun ra khói lửa. Hắn cũng chẳng thèm quay đầu xem xét làm gì, cứ thế cầm kiếm tiến vào bên trong. Đi hết con đường hầm, liền thấy trước mặt là một thạch động rộng lớn. Trên đỉnh thạch động có một cái hở, tia sáng ngoài trời đã soi vào bên trong. Từ đáy thạch động đến đỉnh động ít lắm phải cao cả 20 trượng. Lạ lùng thay, họ đã biến đi đâu mất. Văn Thiên Hào cao mày chạy vào thạch động, phóng mắt nhìn tới chỗ tận cùng trong thạch động, tức thì giật bắn người lên. Chỉ thấy bọn người Mộ Dung Thanh nằm ngổn ngang tại đó. Hắn giật mình chạy tới, cúi người xem xét hơi thở của họ. Tim vẫn còn đập, chưa có ai chết cả. Bỗng hắn cảm thấy một luồng kinh lưu kỳ lạ xông vào người, tức thì hắn hiểu ra ngay. Trong chu vi thạch động này cũng có địa mạch tiềm cương, nhưng không mấy mạnh. Vì mình có mặc chiếc thiên ma y hộ thân, cho nên vào động không phát giác ra ngay. Vì bọn họ bị địa mạch tiềm cương xông vào cơ thể, cho nên tạm thời mất hết công lực và bất tỉnh nhân sự. Bây giờ cần phải cấp bách truyền họ ra khỏi nơi đây. nếu lưu lại một thời gian lâu hơn nữa, ắt sẽ chết. Cửa vào đã bị lấp kín, làm cách nào đi ra bây giờ? Trong số những người té nằm xuống đất, không hề có Hắc Phong nữ tiêu như anh. Đây là điều hắn đã tiên liệu trước. Hắn dần dần cảm thấy khó thở, vội vàng lui về chỗ thạch động trên đỉnh có cái hở. Hắn liền cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại ngay. Bất giác gật đầu nhủ thầm. Chỗ này cách nơi có mạch bốc ra địa mạch tiềm cương hơi xa. Đồng thời trên đỉnh có lỗ hở thông hơi với không khí nên oai lực của nó bị giảm yếu đi nhiều. Hắn suy nghĩ giây lát liền tự động đóng kín các yếu mạch, chạy sâu vào thạch động chuyển từng người một ra bên ngoài. Mắt nhìn thấy tám thiếu nữ bất tỉnh nhân sự này, hắn cảm thấy lúng túng vô phương cứu giúp. Hắn do dự giây lát chạy tới chỗ cửa hang bị lấp kín, lấy tay sờ mó thấy cứng chắc vô cùng. Hắn vận công đẩy mạnh một cái chẳng hề xê dịch tơ hào nào hết. Không cần phải nói nữa, loại cửa máy móc cơ động này muốn phá hủy nó không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên hắn chẳng đành lòng tự bó tay chờ chết. Hắn lùi ra sau hơn một trượng, vận khởi 12 thành công lực vào song trường. Đánh mạnh vào đó một cái, kêu đùng một tiếng như long trời lở đất, đá vụn tung tóe lên cao. Hắn đã bị chấn động đẩy lùi ra sau 3 bước. Hắn bước tới kiểm soát khối đá lấp kín cửa hang. Khối đá này không hề lay động chút nào hết, chỉ thấy đá núi trên đỉnh bị phá hủy chút ít mà thôi. Hắn buồn nản lại lui về chỗ cũ. Bỗng nhiên hắn ngước nhìn cái hở trên đỉnh. Đây là duy nhất ngõ ra mà thôi. Độ cao khoảng 30 trượng, đồng thời xung quanh không có vách núi mượn sức. Với người khác thì không bao giờ dám nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn thì muốn thử nghiệm xem sao. Ngự hư thần công của tạo hóa lão nhân đã di truyền cho hắn siêu việt ở đương kim võ lâm này. Hắn do dự tính toán trong giây lát, quyết tâm thử nghiệm một phen. Thế rồi hắn vận khởi ngự hư thần công đến 20 thành công lực. Gầm hét một tiếng, lên. Tức thì thân người của hắn như cây tên được bắn ra khỏi cung, thăng lên một cái cả hơn 10 trượng. Đợi đến khi kinh lực sắp tàn hết, hắn lượn không xoay vòng một cái, tái vận khí thăng lên tiếp. Cứ thế thăng lên 3 lần. Cuối cùng hai tay của hắn đã bám chặt cái hở trên đỉnh, nhưng khí lực của hắn cũng đã sử dụng đến mức tận cùng. Hắn cố gắng điều tức trong giây lát, sau đó cố hết sức tận dụng sức lực còn lại nhào lộn lên trên. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lăn lộn trên đất ra xa cái hở, sau đó nhắm mắt lại điều tức. Một hồi thật lâu, hắn mở mắt ngồi bật dậy. Hắn định thần trong giây lát, trố mắt quan sát hình thể xung quanh. Hắn trông thấy chỗ này ở lưng chừng sườn núi, đứng phía trước mặt là vách núi hụt chân, bên dưới là vô hồi chi cốc. Thình lình, ngay lúc này có một bóng người từ phía dưới sườn núi đứng ló đầu lên. Thì ra y chính là hư vô khách Thạch Trung Nhân. Thù nhân chạm mặt nhau tức khi nổ khí xung thiên. Hắn nhảy vô tới, giơ song trường tấn công mãnh liệt. Trong tiếng kêu kinh hãi, hư vô khách Thạch Trung Nhân té nhào xuống. Y nằm châm bao cũng không bao giờ ngờ rằng huyết kiếm lệnh chủ lại chờ y trên sườn núi đã đột nhiên xuất trường công bất thình lình như vậy. Y muốn lên trên này để thám thính tình hình dưới động thế nào. Trong sự tưởng tượng của y là huyết kiếm lệnh chủ ắt bị địa mạch tiềm cương khống chế mà mất hết công lực ngất xỉu trên đất. Ai ngờ sự việc lại không phải xảy ra như vậy. Văn Thiên Hạo chạy tới cảnh núi nhìn xuống, trông thấy hư vô khách đã bình an xuống tới đáy cốc và câu hồn ma nữ đã đứng ở bên cạnh y. Hai người cũng đang ngước đầu nhìn lên bên này. Văn Thiên Hạo lùi ra vài bước ngồi xuống vận công điều tức dây lát. Sau đó hắn ngồi bật dậy chạy vòng sang bên trái, thi triển ngự hư thần công từ từ hạ xuống đáy cốc địa. Phía dưới lưỡng ma đang chờ đợi chuẩn bị thình lình đột kích hắn một phen. Văn Thiên Hạo sớm đã nghĩ tới điều này nên hắn đã hướng sang trái hạ xuống, vì phía dưới chính là một vùng đá nhọn ngổn ngang, bất cứ một cao thủ nào cũng không dám mạo hiểm như hắn. Thường thì phải chọn một nơi nào bằng phẳng mà hạ xuống không sai. Hư vô khách và câu hồn ma nữ trông thế bất giác làm kinh ngạc hết sức, tức thì cả hai song song lại chạy vào rừng đá nhọn ngổn ngang luôn. Khi Văn Thiên Hạo sắp đặt chân xuống tới rừng đá nhọn ngổn ngang thì bỗng nhiên hắn đã lượn không mọc hai cánh nghiêng nghiêng bay khỏi rừng đá nhọn đó. Cũng đồng thời trong lúc này, hai luồng kình phong mạnh như sóng ba đảo cuồn cuộn táp tới mũi đá mà hình như hai chân của Văn Thiên Hạo sắp sửa đặt lên. Kêu ầm một tiếng, vài mũi đá nhọn ở đó đã bị đánh vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Văn Thiên Hạo phất phơ hạ xuống mặt đất. Hư vô khách và câu hồn ma nữ đã song song chạy lại tới bên đây. Văn Thiên Hạo vội vàng rút thanh huyết kiếm chỉ vào mặt hư vô khách nói: Thạch Trung Nhân, ngươi dám cả gan ám hại bản lĩnh hay sao? Hắn vừa nói vừa cất bước tiến tới. Hình như giữa hư vô khách và câu hồn ma nữ đã thỏa thuận ngầm rồi thì phải. Hai người đồng thời hất trưởng tấn công. Với công lực của hai tên ma đầu này liên thủ hợp công, sức mạnh đến đối có thể san bằng cả một ngọn núi đổi không sai. Thân người của Văn Thiên Hạo bị chấn động mạnh đã loạng choạng xoay vòng lùi ra sau hơn cả một thước. Sau khi lưỡng ma đánh ra một trận, cả hai song song lượn mình đào tẩu. Văn Thiên Hạo gầm thét một tiếng: "Chạy đâu cho khỏi!" Tiếp theo tiếng hét, hắn lượn mình lướt tới nhanh như luồng khói thoảng, đứng chặn đầu câu hồn ma nữ và hư vô khách tại phía ngoài cốc địa. Mặt mày của câu hồn ma nữ thảm biến, gầm thét nói: "Cao Như Sơn, ngươi định làm gì lão gia nào?" Văn Thiên Hạo hất thanh kiếm trong tay một cái, nói: "Hãy khai mở cửa hang trước đã." "Không thể được. Ngươi dám nói lớn tiếng không nữa thì bản lệ chủ cắt cánh tay phải của ngươi trước." Gương mặt già nua của câu hồn ma nữ co rút lia lịa. Văn Thiên Hạo tiến tới một bước, giơ mũi kiếm chỉ vào ngực của đối phương, nói: "Mau lên." Câu hồn ma nữ căm hờn dậm chân một cái, xoay mình chạy vào phía sau tảng đá to lớn ấy. Văn Thiên Hạo bám sát ở sau lưng y, đã có kinh nghiệm giấu bánh xe trước. Hắn không cho đối phương bất kỳ các cơ hội còn có nào để thi triển rào kế được. Tới cửa hang, câu hồn ma nữ giơ tay lên vách đá ấn một cái. Tức thì tảng đá khổng lồ đã lấp kín cửa hang ấy từ từ mở ra. Văn Thiên Hạo nhủ thầm: "Bây giờ chỉ có mỗi một mình ta. Nếu vào động cứu người và không có người nào giám sát nữ ma đầu này, y ắt chơi trò ma quái đào tẩu không sai." Hắn nghĩ tới đây bèn có quyết định trầm giọng nói: "Đi vào trong." Cửa hang đã mở toang ra, bảo lão già này vào động làm cái gì nữa? "Chưa nói lời thôi làm gì, hãy vào bên trong mau." Câu hồn ma nữ không còn cách nào hơn, đành cất bước đi vào trong động. Khi vào tới bên trong thạch động, hắn giơ tay chỉ vào người Mộ Dung Thanh và sứ giả họ Ngụy, nói: "Bây giờ ngươi hãy chuyển hai người này ra bên ngoài trước." Câu hồn ma nữ dần giữ mắt nhìn Văn Thiên Hào một cái, sau đó một tay kẹp nách một người, chuyển cả Mộ Dung Thanh và Ngụy sứ giả bước ra khỏi động. Ra tới ngoài động, Văn Thiên Hào nói: "Bỏ họ xuống đất, vào trong mang cả sáu thiếu nữ ấy ra ngoài luôn, nhớ cho kỹ, chớ có vọng tưởng chơi trò giảo quyệt gì." Câu hồn ma nữ nghiến răng nói: "Ngươi có thể đi theo ta vào đó mà giám sát chứ?" Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Miễn vậy, bản lệnh chủ chỉ đứng ở bên ngoài chờ ngươi được rồi." Câu hồn ma nữ cam phấn nhìn Văn Thiên Hào, nhưng y không còn cách nào hơn, đành phải y lời làm theo. Văn Thiên Hào canh giữ cửa động, hắn lo đề phòng hư vô khách sẽ âm thầm đánh lén. Chẳng mấy chốc, cả sáu người thiếu nữ áo xanh lần lượt được chuyển ra ngoài động. Câu hồn ma nữ nói giọng nham hiểm: "Cao Như Sơn, lão già này có thể rời khỏi đây được rồi chứ?" Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Hãy khoan, chưa hết việc đâu." Câu hồn ma nữ nói giọng hớt hải: "Còn việc gì nữa?" Văn Thiên Hào nói giọng cương quyết: "Hãy giao Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh sứ giả của Bích Ngọc Cung." "Lão già không thể thực hiện việc này được." "Phải giao người ra mới xong với bản lệnh." "Bằng không giao ra thì thế nào?" "Chết." Tiếng chết này thốt ra từ miệng của giang hồ đệ nhất lệnh, khiến người nghe phải ớn lạnh tóc gáy không sai. Câu hồn ma nữ kinh hãi thụt lùi ra sau hai bước, gầm thét nói giọng dữ dằn: "Họ Cao kìa, ngươi lấn hiếp người quá thể." Văn Thiên Hào nói lạnh lùng: "Bản lệnh chủ nói một không hai, không phải lấn hiếp người đâu, mà là giết người vậy." Câu hồn ma nữ nghiến răng ken két nói: "Cao Như Sơn, ngươi chớ ỷ lại võ công cao cường lấn hiếp người như thế. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trả một cái giá rất đắt không sai." Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Trả giá hay chăng, đó là việc tư của bản lệnh chủ. Bây giờ, ngươi hãy mau giao người cho bản lệnh." Câu hồn ma nữ gầm giống dữ dằn nói: "Muốn giết người thì cứ việc ra tay." Văn Thiên Hào dằn từng tiếng một trong câu nói: "Hãy nghe đây, nếu ngươi không giao ra tiêu sứ giả, chẳng những ta phải giết chết ngươi, mà bản lệnh còn máu nhuộm đỏ cả Thiên Khánh Bang nữa. Mèo chó không tha con nào hết." Câu hồn ma nữ có thể nói rằng y là một nhân vật đã thành yêu tinh ở chốn giang hồ này. Nhưng dưới sự áp bức của thanh huyết kiếm, y không còn cách nào để đối phó. Y am hiểu không thể nào chịu đựng một kích huyết kiếm lưu ngân. Văn Thiên Hào nhủ thầm: "Bây giờ mình không sử dụng thủ đoạn cứng rắn thì quyết không làm cho ma đầu này thuần phục đâu." Thế rồi hắn cất tiếng nói: "Bây giờ bản lệnh chủ đếm từ 1 đến 5. Nếu ngươi vẫn chưa có lời giao phó rõ ràng thì bản lệnh chém cánh tay phải của ngươi trước." Hắn nói xong lớn tiếng bắt đầu đếm: 1. Câu hồn ma nữ mặt mày tái mét thảm biến: 2. 3. Gương mặt câu hồn ma nữ co rút lia lịa: 4. Câu hồn ma nữ gầm giống một tiếng, vung trường đánh vào ngực Văn Thiên Hạo kêu ầm một tiếng. Văn Thiên Hạo bị trúng phải một trường, nhưng thân người không hề xê dịch chút nào. Oai lực của một trường này dư sức phá vỡ đá núi, thế mà Văn Thiên Hạo không hề tránh né gì, cũng không phản công. Phần thì nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, phần thì có thiên ma y hộ thân. Câu hồn ma nữ hồn phi phách tán, lượn mình bỏ chạy. 5. Cái đó là một tiếng thảm rú kinh tâm táng đầm. Một cánh tay phải của câu hồn ma nữ tức thì đã lìa ra khỏi thân thể, máu chảy tua tủa, mặt mày co rút đến đối biến dạng. Văn Thiên Hạo lạnh lùng tàn bạo nói: "Nếu ngươi không có lời giao phó nữa thì bản lệnh chém luôn cánh tay trái của ngươi." Câu hồn ma nữ dùng tay trái điểm huyệt cầm máu, miệng mấp máy rên rỉ không dừng. 8 người bọn chủ tớ Mộ Dung Thanh đã lần lượt thức tỉnh lại, họ trông thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi ngẩn người tại chỗ. Văn Thiên Hạo quay đầu nhìn bọn người Mộ Dung Thanh một cái, thở phào nhẹ nhõm. Hắn hùa thanh huyết kiếm trong tay, mắt đầy sát khí, chăm chăm nhìn câu hồn ma nữ nói: "Nói mau." Toàn thân câu hồn ma nữ run bắn lên, miệng mấp máy cất tiếng định nói. Thình lình từ nơi xa xa vang tới một âm thanh: "Cao Như Sơn, người y ở đây rồi. Người có thể dừng tay được chưa?" Văn Thiên Hạo ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy Thạch Trung Nhân đứng cách xa hắn độ khoảng 8 trượng. Phía trước mặt đất có một phụ nhân áo đen nằm đó, y chính là Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh. Mộ Dung Thanh và Ngụy Sứ Giả thất kinh kêu lên một tiếng, cả hai song song tiến tới. Văn Thiên Hạo mắt nhìn Ngụy Sứ Giả nói: "Người tới đó nhận người hãy khám xét cho kỹ xem đối phương có làm trò gì chăng." Ngụy Sứ Giả khẽ gật đầu, lượn mình chạy sang bên đó. Vì Văn Thiên Hạo biết y là thầy thuốc diệu thủ, cho nên đặc biệt bảo y sang đó nhận người. Hư Vô Khách lớn tiếng nói: "Cao Như Sơn, ngươi chưa chịu buông người ư?" Văn Thiên Hạo vốn sát khí đùng đùng, quả thật muốn đánh một kiếm giết chết đối phương luôn. Nhưng hắn đã lo ngại đến sự an nguy của bọn người Mộ Dung Thanh, đồng thời lại phải giữ gìn thân phận giang hồ đệ nhất lệnh, cho nên hắn đã đè nén cơn sát khí ấy xuống, trầm giọng nói: "Nếu chứng thực Tiêu sứ giả bình an vô sự, bản lệnh sẽ buông tha y ngay." Câu hồn ma nữ nghiến răng, mắt nhìn Hư Vô Khách nói: "Lão bất tử, ta và ngươi không xong được đâu. Ngươi lại đợi cho lão nương mất một cánh tay mới ra mặt ư?" Hư Vô Khách không trả lời gì hết, chẳng biết có phải y đã tàn bạo thành thói quen hay chăng, hoặc là không động lòng chút nào. Nhưng từ câu xưng hô của câu hồn ma nữ cho thấy giữa hai người phải có mối quan hệ đặc biệt. Rất có thể năm xưa y rời bỏ Lãnh Diện Như Lai, sau đó lại kết hợp với Hư Vô Khách. Ngụy Sứ Giả mang Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh về bên này, đặt y nằm thẳng dưới đất, sau đó giơ tay khám xét toàn thân Hắc Phong nữ một lát, nói: "Y đã bị một loại thủ pháp đặc biệt điểm huyệt rồi." Mộ Dung Thanh hấp tấp nói: "Ngụy Sứ Giả có thể giải được chứ?" Ngụy Sứ Giả gật đầu lập tức động thủ. Văn Thiên Hạo nhìn câu hồn ma nữ khoát tay nói: "Người cứ đi tự nhiên." Câu hồn ma nữ căm phẫn nói: "Cao Như Sơn, một ngày nào đó ta ắt phải chặt đứt cả hai cánh tay của ngươi." Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh thì bản lệnh sẵn sàng thôi." Câu hồn ma nữ nghiến răng kêu ken két nói: "Ngươi cứ chờ xem sao." Nói xong y thoăn thoắt bước đi. Chẳng mấy chốc y và Hư Vô Khách cả hai song song biến mất. Mộ Dung Thanh quay sang hướng Văn Thiên Hạo chắp tay xá dài, nói giọng oang oang: "Xin thành kính cảm tạ cao tiền bối đã tiếp tay." Trong lòng Văn Thiên Hạo có một cảm giác khó tả, không biết nó là vị ngọt đắng hay là đau khổ đây. Hắn liền làm ra vẻ lạnh lùng nói: "Cô nương chớ cảm tạ làm gì." Mộ Dung Thanh khẽ cười chậm rãi nói: "Văn bối có câu nói, chẳng biết có mạo phạm đến tiền bối hay chăng?" Văn Thiên Hạo trông thấy ánh mắt tươi sáng của y đã rúng động cả trái tim. "Có điều gì cô nương cứ nói." "Tại sao tiền bối cũng truy vấn tung tích của Tiêu sứ giả?" Văn Thiên Hạo đưa mắt nhìn Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh, chỉ thấy y được Ngụy sứ giả thoa bóp một hồi, tứ chi đã cử động, hai mắt cũng nửa mở nửa nhắm lại. Hắn thực sự nghĩ ra một kế, thản nhiên nói: "Lão phụ thọ thác của một người." Mộ Dung Thanh kêu ồ một tiếng nói: "Tuyên bối đã thọ thác của người nào?" "Văn Thiên Hạo." "Ồ, Văn Thiên Hạo ư? Hắn..." Mà lúm đồng tiền say mê người ấy bỗng biến mất ngay, thay vào đó là sắc mặt u oán buồn bã. Y đưa ánh mắt nhìn ra nơi xa xa, hình như đang hồi tưởng chuyện gì ở quá khứ. Văn Thiên Hạo trông thấy tình cảnh này, tim đập thình thịch không dừng. Y vẫn chưa buông bỏ mối tình hay sao? Vân Thiên Hào cố trấn tĩnh tinh thần lại, thử thăm dò nói: chẳng nhẽ cô nương cũng quen biết với Vân Thiên Hào hay chăng? Mộ Dung Thanh thu hồi ánh mắt, u oán nói: à vâng, hắn có quan hệ rất thân với tiêu sứ giả bản cung, nhưng văn bối thế nào? Văn bối thì hận lắm. Nói xong y đã cúi đầu xuống. Vân Thiên Hào cảm khái buồn thầm, lại hỏi tiếp: tại sao cô nương lại hận Vân Thiên Hào như vậy? Mộ Dung Thanh vẫn không ngước đầu lên, khẽ nói: hắn lạnh lùng vô cảm. Vân Thiên Hào lại hồi tưởng cảnh ngộ mới gặp lần đầu tiên cũng ở trong núi này, bây giờ đây lại trùng phùng nữa. Theo lão phu thì Vân Thiên Hào không phải là con người lạnh lùng vô cảm như cô nương vừa nói đâu. Mộ Dung Thanh ngước đầu nhìn lên, hai mắt ẩm ướt, miệng mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Vân Thiên Hào lại nói tiếp: cô nương có nhận xét như vậy đối với hắn ắt phải có nguyên do chứ. Hình như Mộ Dung Thanh không muốn trả lời câu hỏi này, y chỉ khẽ cười không nói gì hết. Ngay lúc này bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói: tiểu nữ tử Tiêu Như Anh khấu tạ đại ân lão tiền bối đã cứu mạng. Văn Thiên Hào giận mình kinh hãi, hắn mải lo nói chuyện với Mộ Dung Thanh mà không chú ý đến ba mẫu đã đứng dậy rồi. Hắn há có thể thọ nhận đại lễ của ba mẫu như vậy ư? Thế rồi hắn vội vàng tránh sang một bên, giơ tay cách không đẩy ra luồng kình lực đỡ lấy thân người sắp sửa quỳ xuống của Tiêu Như Anh. Cả đời người của bản lãnh chủ không ưa thích tục lễ chút nào. Hắc phong nữ Tiêu Như Anh quỳ lại xuống không được, đành phải chuyển sang cúi người hành lễ. Vân Thiên Hào không còn cách nào hơn, đành phải đánh liều nhận một lễ này. Hắc phong nữ quay sang hướng Mộ Dung Thanh cúi người làm lễ nói: vì việc của hạ tọa phải động đến tiên tử Ngọc Giá, hạ tọa lấy làm bất an. Mộ Dung Thanh cười nói: sau khi tiêu sứ giả rời khỏi cung, mẫu thân bản tọa không yên tâm chút nào, và tự ta xung phong xuất lãnh người bản cung đuổi theo. May mà tiêu sứ giả bình an vô sự, chỉ buồn rằng Xuân Lan Thu Cúc đã ngộ nạn mà thôi. Tức thì Hắc Phong Nữ lộ vẻ bi thương uất nghẹn nói: chính ta đã liên lụy bọn họ. Nói xong nước mắt chảy ròng ròng xuống. Bỗng Ngụy sứ giả chỉ hai ngôi mộ ở nơi xa xa nói: không biết ai đã an táng hai người đằng kia kìa. Tiêu Như Anh thất thanh kêu lên nói: an táng rồi ư? Ai đã có lòng từ nghĩa hiệp như vậy? Nói xong mắt nhìn Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào buồn miệng nói: chính là Văn Thiên Hào đã mai táng họ đó. Hắn nói như thế chỉ để có lời giao phó cho ba mẫu Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh mà thôi, đồng thời cũng có ý nghĩa như an ủi vậy. Lời này vừa thốt ra, người đã phản ứng mãnh liệt nhất là Mộ Dung Thanh và Tiêu Như Anh. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh xúc động nói: Văn Thiên Hào cũng đến đây rồi ư? Đúng vậy. Vậy hắn lại đi đâu rồi? Hắn đã theo tìm Vô Hồi Cốc chủ rồi. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh thất kinh kêu lên hoảng hốt: chẳng phải lão ma đầu ấy cũng vừa cùng câu hồn ma nữ rời khỏi đây ư? Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người lên, lớn tiếng nói: nói sao, ngươi muốn nói Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân chăng? Ai là Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân? Một lão nhân mặt đỏ. Y chính là hóa thân của Vô Hồi Cốc chủ, y tinh thông dị thuật. Văn Thiên Hào căm phẫn vô cùng, không ngờ Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân chính là hóa thân của Vô Hồi Cốc chủ, lại bị y qua mặt lần nữa. Hèn gì mãi không thấy Vô Hồi Cốc chủ hiện thân. Thế ra người đã đối diện với mình chính là y. Tức thì giận đến nỗi mồm mũi phun ra khói lửa. Nếu biết sớm Hư Vô Khách Thạch Trung Nhân chính là y, thì dễ gì y chạy thoát cho được. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh nghiến răng nói: tiền bối và Văn Thiên Hào đến đây từ lúc nào vậy? Trưa ngày hôm qua. Ồ, chỉ sai lệch một canh giờ. Bản lệnh nghe Văn Thiên Hào nói lại, các người ước hẹn phải hội hợp với nhau sau đó mới hành động. Đúng vậy, trên đường tới đây văn bối mãi không sao gặp được hắn. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói: bản lệnh chủ phải đi ngay bây giờ. Câu hồn ma nữ bị bản lệnh chém đứt một cánh tay, thương thế trầm nặng, ắt không chạy được bao xa. Nói xong hắn xoay người định rời khỏi. Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh nhảy vọt lên một bước nói: nếu tiền bối có hội họp với Văn Thiên Hào, xin hãy thay văn bối truyền một lời đến hắn. Văn Thiên Hào khẽ gật đầu nói: bản lệnh chủ sẽ nói cho hắn biết mọi việc đã xảy ra tại đây. Hắc Phong Nữ hạ thấp âm điệu nói: ngoài ra còn một việc này nữa. Việc gì vậy? Nếu hắn không tìm gặp văn bối, thì tiền bối nhắn với hắn bất cứ giá nào cũng phải đến Bích Ngọc Cung một phen. Tại sao vậy? Tại vì tiên tử Tệ Cung vẫn chờ đợi hắn. Tức thì tâm tư Văn Thiên Hào dao động mãnh liệt, theo bản năng tự nhiên đưa mắt nhìn Mộ Dung Thanh một cái, trông vẻ y mặt ngớ ngẩn như mê, hình như đã có tâm sự gì, Hắn xúc động đến nỗi muốn gỡ khăn bịt mặt ra, nhưng hắn không thể làm như vậy được. Bỗng hắn lại liên tưởng đến người tình bạc mệnh Phỉ Ngọc Hoàn, tình sâu nghĩa nặng ấy, nàng đã vĩnh viễn ra đi, nụ cười và giọng nói y như còn trước mặt đây, tức thì lòng đau như cắt. Thế rồi hắn bình tâm tính trí, lạnh lùng nói: "Được, bản lệnh chủ sẽ nói lại với hắn điều này luôn." Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh thành khẩn nói: "Văn Thiên Hạo mà được lòng trọng ái của tiền bối, ấy là duyên phước của hắn. Văn bối thay mặt người ở nơi chiến suối cảm tạ tiền bối nhiều lắm." Nhắc tới người ở nơi chiến suối, Văn Thiên Hạo bùi ngùi suýt nữa đã nhỏ nước mắt xuống. Vì ngại làm bại lộ thân phận, hắn đã vội vàng vẫy tay một cái, lượn mình rời khỏi hiện trường luôn. Ra tới bên ngoài Vô Hồi Cốc, hắn ngước đầu thở dài một cái, nói thầm trong bụng: "Thưa bà mẫu, xin tha thứ sự bất đắc dĩ của tiểu điệt." Bỗng nhiên hắn nghĩ rằng Vô Hồi Cốc chủ quyết chưa rời khỏi nơi này đâu. Đồng thời câu hồn ma nữ cũng cần phải tìm một chỗ để trị thương. Có lẽ bọn chúng vẫn còn ẩn núp xung quanh đâu đây. Nếu mình rời khỏi đây, có lẽ bọn chúng sẽ hạ độc thủ báo phục bọn Mộ Dung Thanh không sai. Còn mình lưu lại đây thì bọn chúng quyết không dám hiện thân. Hắn nghĩ tới đây bỗng nảy ra một ý. Hắn liền chạy hết tốc độ ra khỏi sơn cốc, làm ra vẻ thực sự muốn ra khỏi núi không bằng. Tới một nơi thật kín đáo, hắn nhanh tay lẹ chân gỡ bỏ khăn bịt mặt và áo bảo ra, sau đó đeo mặt nạ âm thổ thư sinh vào. Sẵn dịp dùng qua loa chút ít lương khô, rồi quay người chạy vào Vô Hồi Cốc. Phần thứ 27 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.